Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, xin lỗi. Ta chỉ là một người thất bại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu không mỉm cười một chút đi. Dương Thiên Long trong lòng khổ sở cười một tiếng, rất nhanh, hắn liền một mình lắc đầu một cái. Cái này lấy tiền tài người cũng không phải là đùa giỡn như vậy đơn giản. Cười, cười hữu dụng, hắn tình nguyện đi bán cười. Xin lỗi, ta chỉ là một người thất bại. Có lẽ ta quá xuôi nước xuôi gió. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, liền liền Dương Thiên Long mình cũng không biết mình nghĩ cái gì. Chiêm chiếp, bầy mãnh điêu lần nữa đáng thương kêu nhỏ đứng lên. Bọn chúng dáng vẻ để cho Dương Thiên Long cảm thấy vô cùng thương hại. Được làm vua thua làm giặc tuyệt không phải không có đạo lý. Mùi vị gì? Bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long đánh hơi được trong không khí một tia không giống nhau mùi. Hình như là mùi khét. Dương Thiên Long không khỏi được lần nữa ngửi một cái trong không khí mùi vị. Hắn chắc chắn, mùi này tuyệt đối là mùi khét. Mùi khét từ đâu tới? Dương Thiên Long ánh mắt rất nhanh phong tỏa ở trước mặt mình ba con mãnh điêu lên. Đây là, Dương Thiên Long ngạc nhiên phát hiện mãnh điêu móng vuốt chỗ lại có nhàn nhạt đả thương dấu vết. Cái này mùi khét chính là từ đả thương chỗ tản mát ra. Kỳ quái, cái này mãnh điêu tại sao có thể có cái này vết thương? Dương Thiên Long nắm lên một cái mãnh điêu ưng chảo nhìn xem. Cái này phòng dấu vết là mới mẻ dấu vết. Chẳng lẽ Yusuf bọn họ ăn gian? Ngay tại lúc này, Yusuf đã tới Liệp Ưng trận. Chính hắn biết, hắn đem ở Liệp Ưng tràng trung tâm sân thượng chỗ tiếp nhận hạng nhất cúp. Cũng tiếp nhận tất cả người xem nhiệt liệt hoan hô. Hoa Hạ Long, người cùng ta đấu. Ở đi qua Dương Thiên Long trước mặt, Yusuf mặt đầy mỉm cười. Hắn thanh âm đè rất thấp. Ngươi đã ở ta trước mặt thua hết sạch. Ta là Alin có ngươi như vậy người đàn ông mà cảm thấy xấu hổ. Yusuf vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ mình mặt. Hắn ngụ ý rất rõ ràng. Ngươi Dương Thiên Long đã bị ta Yusuf bóc đánh mặt. Chúc mừng Yusuf tiên sinh. Trọng tài nhỏ giọng cười nói. Tuy nói kết quả tranh tài đã đi ra rồi. Nhưng là chấm điểm còn chưa ra. Trọng tài sẽ ở số điểm sau khi ra ngoài cùng nhau tuyên bố tất cả kết quả. Ta kháng nghị, bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Kháng nghị cái gì? Trọng tài sững sốt một chút. Ghế khách quý một mảnh xôn xao. Emir vừa nghe cái này người thất bại lại còn có mặt kháng nghị. Lại là giận không chỗ phát tiết. Hắn kéo một bên cũng thẫn thờ hút sen vương tử nói. Hút sen vương tử, tên này có phải hay không đầu óc có bệnh? Hút sen sững sốt một chút, ngay sau đó một mặt không hiểu nhìn Emir thân vương, chưa biết mình được lão nhị á quân ra. Hắn cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khán đài cũng là bàn luận sôi nổi, bọn họ không hiểu nổi Dương Thiên Long trong hồ lô bán rốt cuộc thuốc gì. Bất quá cười nhạo người Hán nhưng là rất nhiều bó lớn tồn tại. Không một ngoại lệ, quỷ nhát gan, hèn nhát những thứ này trở thành bọn họ trước mặt đáng thương này người Hoa đại danh từ. Cái này người Hoa thật là có ý nghĩa, thua cái rối tinh rối mù, còn là mình kiếm cớ. Không cam lòng thôi, có người chính là như vậy, đỏ con mắt không được người khác tốt. Ta cảm thấy Yusuf tiên sinh Liệp Ưng có vấn đề. Dương Thiên Long càng nghĩ càng cảm thấy không. Đúng, hắn lớn tiếng nói, có vấn đề. Tất cả mọi người lại là không nghĩ ra được. Chẳng lẽ mới vừa rồi người ta Yusuf Liệp Ưng hai cái đánh ngươi một cái. Thật là chuyện tiếu lâm. Cái này Liệp Ưng có thể có vấn đề gì? Cơ hồ mọi người mặt đầy nhạo báng. Bọn họ đánh đáy lòng xem thường cái này người Hoa. Emir lần nữa bị chọc giận. Hút sen vương tử, ngươi bây giờ đi ngăn cản vậy người điên. Ngươi nếu như không kịp ngăn cản nữa hắn, hắn sẽ đem gia tộc chúng ta mặt mất hết. Hút sen nhìn một bên thúc thúc. Đầy mặt hắn ngưng trọng lắc đầu một cái. Không, ta đây muốn xem cái này Yusuf rốt cuộc làm cái quỷ gì bị Hoa Hạ Long cho khám phá. Vừa nghe, đến kháng nghị một từ, đã thật sâu tuyệt vọng rồi, ba giờ thiếu chút nữa không kinh ngạc từ trên ghế nhảy cỡn lên. Ngươi lý do ở nơi nào? Tiên sinh, trọng tài không khỏi phải hỏi nói. Thật ra thì ở dĩ vãng trong tranh tài vậy có rất nhiều tuyển thủ nói lên nghi ngờ. Bất quá vậy trên căn bản đều là ở huề dưới tình huống. Bọn họ kháng nghị mục đích rất đơn giản. Thông qua làm áp lực xử ra thắng bại. Nhưng là dưới mắt mọi người cũng rõ ràng thấy Hoa Hạ huấn ưng sư mãnh điêu mới vừa rồi trong tranh tài hoàn toàn ở hạ phong. Hắn không có lý do gì đi kháng nghị. Buồn cười. Thật là tranh cãi vô lý. Ta hoài nghi Yusuf tiên sinh liệp ưng là mô phỏng ưng. Liên tưởng đến ưng chảo lên đả thương dấu. Vết cùng với lúc trước thấy những cái kia liệp ưng ngốc manh ngu xuẩn dáng vẻ. Dương Thiên Long đưa ra nghi ngờ. Mô phỏng ưng. Những người xem trên khán đài cười rộ đứng lên. Bất quá có người xem lại không có bật cười. Bọn họ tựa hồ vậy từ mới vừa có chút khả nghi đầu mối trong nhìn thấu một tia con đường. Ta là hỏi lý do. Trọng tài lặp lại một lần nữa. Lý do ở nơi này. Ta mãnh điêu tất cả móng vuốt đều có đả thương. Hơn nữa còn là mới mẻ. Trọng tài sững sốt một chút. Ngay sau đó đến gần vừa thấy. Quả nhiên thấy mới mẻ đả thương dấu vết. Lúc trước có hay không? Trọng tài không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Một mặt bình tĩnh nói. Những thứ này đều là ta bảo bối. Chẳng lẽ ta còn ngược đãi chúng? Xin lỗi. Ta muốn cái này ta phải hỏi tổ ủy hội đi. Trọng tài chẳng qua là tổ ủy hội một cái quyền lực. Đại biểu tượng trưng. Trừ chấp pháp quyền lực bên ngoài. Hắn cũng không khác quyền lực. Tổ ủy hội cũng là bàn luận sôi nổi, đều cầm mấy gạp, bất quá trên khán đài người xem ngược lại là rất có nhiệt tình. Tuy nói đùa cợt Dương Thiên Long, nhưng là bọn họ vẫn là giúp đỡ tiến hành phục nghị tra xét. Ai không muốn xem xuất sắc tuyệt luân kịch hay? Có cường hào thậm chí bởi vì làm cho này cái mà đánh cuộc. Bất đắc dĩ, chỉ được đem quả banh ra đá về phía tổ ủy hội chủ tịch. Lớn tuổi quốc vương đối với xử lý những vấn đề này rất là lão đạo. Chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười nói, có kháng nghị liền tra xét, không nên đem thật tốt liệp ưng đại hội làm thay đổi vì. Vừa nghe muốn tra xét Yusuf vậy mấy con, liệp ưng, Dương Thiên Long không khỏi được nhẹ ra một cái khí. Hắn ngược lại cũng thật tốt xem cái này Yusuf rốt cuộc là cái gì thông thiên bản lãnh đem mình. Cho dễ như trở bàn tay thắng, Yusuf có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy, hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải tiếp nhận mọi người quỳ bái. Ta kháng nghị, cái này người Hoa rõ ràng chính là đỏ con mắt, Yusuf lớn tiếng nói, à, khán đài bắt đầu có người ồn ào lên đứng lên, xin lỗi, Yusuf tiên sinh, tổ ủy hội chủ tịch đã để cho hạch cha. Trọng tài mặt đầy xin lỗi, như vậy kết quả hắn cũng không nguyện ý thấy được. Cái này, Yusuf sững sốt một chút, sau đó nhưng là cũng không có bất kỳ nóng nảy. Từ Yusuf diễn cảm xem, Dương Thiên Long cảm giác được trong này có lẽ thật sự có văn chương. Rất nhanh, một người mặc áo dài trắng người liền đi tới Yusuf ưng chiếc bên cạnh. Kiểm tra quan từng con dựa theo thứ tự kiểm tra. Thứ nhất chỉ, không có vấn đề. Con thứ hai, không có vấn đề. Con thứ ba, giống vậy không có vấn đề. Thứ tư chỉ, vẫn là không có bất kỳ vấn đề. Dưới mắt chỉ còn lại ba con. Dương Thiên Long tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Nhưng là hắn vẫn không có buông tha cuối cùng một cây rơm rạ hy vọng. Chỗ khách quý ngồi Emir đã để cho hắn quản gia bấm điện thoại báo cảnh sát. Một tiếng sau đó, cái này Hoa Hạ tên lường gạt cũng sẽ bị cảnh sát bắt đi. Hút sen lòng cũng dâng tới cổ họng. Hắn kỳ vọng kỳ tích phát sinh. Ba giờ cũng không dám đi xem. Hắn nhanh chóng trong lòng lại là Dương Thiên Long cầu nguyện. Vấn đề gì cũng không có, còn cần tiếp tục kiểm tra sao? Yusuf cười nói, cũng kiểm tra đi, chờ lát nữa sẽ trả một mình ngươi rõ ràng. Trọng tài một mặt mỉm cười nói, đang lúc mọi người trong ánh mắt, kiểm tra quan đi tới thứ 5 con liệp ưng trước mặt. Thật ra thì đạo lý mọi người đều hiểu, chỉ cần cái này không có vấn đề, còn sót lại hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-noi-moi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.